Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Khương, bố em mất tích rồi. Đối phương vừa nói một tràng dài khiến Cố Hiểu Thanh suýt tức đến nổ đom đóm mắt. Cô không đợi người kia nói thêm, lập tức cắt ngang. Cái gì? Đội trưởng Khương giật mình, vội hỏi. Em đang ở đâu? Anh sẽ dẫn người đến ngay. Cố Hiểu Thanh báo địa chỉ khách sạn, chưa đầy 20 phút sau. Tiếng còi hụ liên hồi vang lên trước cửa. Người chỉ huy đội hình sự cao lớn lực lưỡng, làn da rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt sáng quắc toát lên vẻ tinh anh nhạy bén. Em là Cố Hiểu Thanh, đội trưởng Khương ngạc nhiên, từng làm việc chung với Phương Thiếu Hàn, anh hiểu rõ tính cách người đồng đội trẻ tuổi ấy. Trong suốt thời gian hợp tác, Phương Thiếu Hàn luôn là người trẻ nhất, đẹp trai nhất, tài năng khiến anh ghen tị. Anh tưởng tượng bạn gái Thiếu Hàn phải là tiên nữ giáng trần. Nào ngờ cô gái đang ngồi bên giường khóc lặng lẽ này lại không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Lau vội giọt lệ, Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu lên. Vâng, em chính là Cố Hiểu Thanh. Chắc anh là anh Khương. Cô gái mạnh mẽ, đội trưởng Khương bất ngờ nhìn cô. Từ ánh mắt ấy anh thấy được sự kiên cường đáng kinh ngạc. Cố Hiểu Thanh nhanh chóng thuật lại chuỗi sự kiện. Từ việc đàm phán với Dương Thành Dược Nghiệp đến khoảnh khắc phát hiện bố mất tích. Đội trưởng Khương kinh ngạc. Thông thường gia đình nạn nhân sẽ khóc lóc thảm thiết, không ai tỉnh táo phân tích như cô gái trước mặt. Bố con lần đầu đến Quảng Châu, không thù oán cũng chẳng quen biết ai. Bố là người hiền lành, không thể tự ý bỏ đi. Đây chắc chắn là vụ bắt cóc, em sẽ đợi điện thoại, thường bọn chúng sẽ liên lạc trong vòng 24 giờ phải không? Đội trưởng Khương bật cười, thôi được, anh lớn tuổi hơn Thiếu Hàn, xin phép gọi em là chị dâu. Chị dâu à, đừng suy diễn. Để anh một cảnh sát hình sự xử lý. Không, em hiểu bố mình, ông ấy không bao giờ cãi vã, càng không thể tự dưng biến mất. Cố Hiểu Thanh gượng bình tĩnh giải thích, được rồi, anh sẽ cho người điều tra. Đội trưởng Khương an ủi, dù không đúng quy trình nhưng xem mặt Thiếu Hàn, anh sẵn sàng phá lệ. Trong thâm tâm, anh đã gán cho cô cái mác, cuồng loạn, nhưng ngay khi nghĩ vậy, chuông điện thoại reo vang. Cố Hiểu Thanh nuốt nước bọt, nhấc máy. Giọng đàn ông lạ lẫm vang lên, Cố Hiểu Thanh phải không? Người nhà ngươi đang ở trong tay ta, muốn chuộc thì chuẩn bị 3 triệu tiền mặt. Đừng báo cảnh sát, đúng trưa mai đến một mình, giao tiền xong ta thả người. Alo, tút tút, chỉ còn tiếng ngắt máy. Đứng cạnh, đội trưởng Khương sững sờ, nghe rõ mức tiền chuộc liền hạ lệnh hành động ngay. 3 triệu, đúng là mở miệng như rồng phun. Anh dặn Cố Hiểu Thanh bị thương ở chân ngồi yên, mọi chuyện để anh lo. Hôm sau, cảnh sát Quảng Châu lập án, đội trưởng Khương dẫn người đến khu vực Dương Thành Dược Nghiệp, phỏng vấn người dân quanh đó hy vọng tìm manh mối. Vụ việc khiến Tổng Giám đốc Vương và nhiều người kinh ngạc, không ngờ chuyện bắt cóc lại xảy ra ngay cạnh họ. Cùng ngày, Phương Thiếu Hàn xuất hiện trước cửa phòng khách sạn với vẻ mặt lo lắng tột độ. Thấy mắt cá chân sưng phồng của Cố Hiểu Thanh, anh đau lòng không chịu nổi, bế thốc cô lên. Đi bệnh viện ngay, không? Hôm nay em phải, anh sẽ đi thay em. Em cứ yên tâm chữa chân, anh thề sẽ đưa bố em về an toàn. Phương Thiếu Hàn chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, chưa từng thề thốt như vậy. Trong đôi mắt kiên định ấy là tình yêu thương và nỗi lo lắng khôn nguôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là người trong nghề, anh hiểu rõ những rủi ro có thể xảy ra. Chuông điện thoại lại reo, Phương Thiếu Hàn đặt Cố Hiểu Thanh xuống giường, nhấc máy. Cố tiểu thư, ngươi dám báo cảnh sát, vậy thì muốn bao nhiêu thì thả người. Anh hiểu kẻ bắt cóc còn gọi lại nghĩa là vẫn muốn giao dịch, vẫn còn cơ hội. Phương Thiếu Hàn ra hiệu im lặng, bật loa ngoài. Ngươi không phải Cố Hiểu Thanh, tôi là bạn trai cô ấy. À, đúng rồi, chân nàng ta bị thương mà. Ông già này đi mua dầu xoa bóp cho con gái đấy. Giọng nói cười nhạo, Phương Thiếu Hàn nhìn Cố Hiểu Thanh. Cho tôi biết bố vợ tôi còn an toàn. Không thì đừng nói chuyện tiền nong. Được thôi, lôi ông già ra đây. Một lát sau, tiếng Cố Như Hải vang lên. Hiểu Thanh, đừng đến, bọn chúng. À, bố ơi, Cố Hiểu Thanh quẫy đạp, ngã lăn khỏi giường, nước mắt tuôn rơi. Phương Thiếu Hàn lắc đầu ra hiệu, tiếp tục đàm phán. Nếu các người dám động đến bố vợ tôi, biết rồi, chỉ đánh cho ngất thôi. 5 triệu tiền mặt, giao dịch theo yêu cầu của ta. Đồng ý. Nói địa điểm đi, Phương Thiếu Hàn ghi chép cẩn thận. Khi cuộc gọi kết thúc, đội trưởng Khương dẫn người vào. Thiếu Hàn, anh Khương, anh có quen lão lang chữa chật khớp không? Phương Thiếu Hàn muốn cố hiểu Thanh nghỉ ngơi. Đúng quá, trong đội có đồng chí bố làm nghề đông y chữa xương khớp. Anh sẽ nhờ ông ấy đến khám cho cố tiểu thư. Đã có tin tức gì chưa? Tạm thời chưa, số điện thoại gọi đến là máy công cộng, người gọi cũng không thể truy ra. Có vẻ không phải người địa phương. Khương bác thở dài, những vụ bắt cóc kiểu này khó nhất chính là tìm người. Thời buổi này chưa có camera an ninh, chỉ dựa vào điều tra phỏng vấn, đúng là mò kim đáy biển. Khương bác trò chuyện một lúc với Phương Thiếu Hàn, để lại hai người trực gần đó rồi dẫn đội tiếp tục điều tra. Tiễn bạn cũ, Phương Thiếu Hàn quay về phòng ngồi bên giường Cố Hiểu Thanh, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Để anh lo, được không? Cố Hiểu Thanh ôm chặt gối, chân mày nhíu lại. Đừng như thế, nhìn em anh thấy đau lòng lắm. Phương Thiếu Hàn ôm cô vào lòng, thì thầm. Trước khi đến anh đã gọi cho bác gái rồi, nghe giọng bà vẫn chưa biết gì nên anh không dám nói. Cố Hiểu Thanh cúi đầu chôn mặt vào gối. Cả sáng em chưa ăn gì, giờ đã trưa rồi, anh đi mua đồ ăn cho em. Phương Thiếu Hàn ân cần rót nước cho cô, rồi ra khách sạn gần đó gọi món thanh đạm mang về. Cứ thế, anh ở bên cô đến tận khuya, cả hai đều không chợp mắt. Lão lang y mà Khương bác nhắc đến cũng đã tới, bôi thuốc xác định chỉ bị bong gân, không gãy xương, xoa bóp xong liền về. Đến tận đêm khuya, Phương Thiếu Hàn vẫn ngồi bên giường nắm chặt tay Cố Hiểu Thanh, không rời nửa bước. Anh hiểu, lúc này cô cần người bên cạnh, cần gia đình cùng vượt qua khó khăn. 3 giờ sáng, Phương Thiếu Hàn chợt cảm thấy có người lay mình. À, xin lỗi, anh thực sự mệt rồi, mấy ngày nay làm thêm giờ, đêm qua nhận điện thoại liền xin nghỉ phép, vừa nghe Khương bác tường thuật vụ án vừa chuẩn bị vé máy bay sớm nhất. Sáng sớm đã đến Quảng Châu, trên đường không nghỉ ngơi lấy một phút. Cảm ơn anh, Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh thấy anh chăm sóc mình chu đáo như vậy, không cảm động là giả. Nhưng trong lòng cũng đau nhói. Thấy cô đã tỉnh táo hơn, Phương Thiếu Hàn lắc đầu lo lắng hỏi. Em ổn chứ? Anh đưa tay sờ trán cô. Em không sao, Thiếu Hàn, em nghĩ ra rồi, em biết ai làm chuyện này rồi. Cái gì? Phương Thiếu Hàn sững sờ, té ra từ sáng đến giờ cô ngồi im lặng là đang suy nghĩ hung thủ. Anh bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em à, làm sao em có thể biết được? Không, anh nghe em nói. Em luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có điều mờ ám. Thêm vào cuộc gọi của bọn bắt cóc sáng nay, em chắc chắn có người liên quan. Ánh mắt Cố Hiểu Thanh sắc lạnh, bất kỳ ai làm hại người thân cô tuyệt đối không tha thứ. Đàn bà bình thường, lúc này đã gục ngã. Nhưng cô là ai? Cô là Cố Hiểu Thanh, kiếp trước chịu đựng bạo hành của chồng, cuối cùng chết thảm dưới tay hắn. Cô từng vì em trai dám đối đầu với bọn buôn người khi còn nhỏ. Cô là Cố Hiểu Thanh, nên có sự mạnh mẽ mà đàn ông cũng không có. Thứ sức mạnh ấy dù bão táp cũng không thể phá vỡ. Em nói đi. Phương Thiếu Hàn tin tưởng cô. Anh đi rửa mặt tỉnh táo, chăm chú lắng nghe. Bố em là người thế nào? Anh biết đấy. Dù có tiền, vẫn giống người nông dân chất phác. Ông không cãi nhau với ai, cũng không khoe khoang. Phương Thiếu Hàn gật đầu. Cố Như Hải là điển hình của nông dân, dù giàu vẫn tiết kiệm từng chai nước. Có nước lã thì không mua nước suối. Ông có thể ngồi xổm ăn cơm hộp bất chấp hình tượng. Ở đây, bố toàn ăn bánh bao, mì nước rẻ tiền, trông như người đi công tác được chi phí. Anh hiểu tính bác. Vậy mà bọn chúng mở miệng đòi 3 triệu, sau tăng lên 5 triệu, giọng điệu đầy chắc chắn, như biết em có thể lấy ra số tiền ấy. Đêm qua bảo trưa nay giao dịch. Sáng nay lại rời sang trưa mai. Ý em là, Phương Thiếu Hàn nghiêng đầu không hiểu. Vì lý do em đến Quảng Châu lần này, Cố Hiểu Thanh kể về việc mua lại nhãn hiệu trà giải nhiệt, dĩ nhiên không đề cập chuyện hoa hồng. Cô khẳng định việc này không liên quan Tổng Giám Đốc Vương. Cô chỉ nói sơ qua dự định kinh doanh, Phương Thiếu Hàn thậm chí không hỏi tên thương hiệu. Hỏi cũng vô nghĩa, em nói rằng, bọn chúng biết số tiền em có thông qua thương vụ. Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên về số tiền lớn của cô, nhưng giờ không phải lúc hỏi. Đúng vậy, Cố Hiểu Thanh đã phát hiện điểm này. Cô đưa ra mức cao nhất 4 triệu cho Tổng Giám Đốc Vương, cộng hoa hồng là 4 triệu 2. Nghĩa là cô có ít nhất 5 triệu để đảm bảo thương vụ. Lúc đầu bọn chúng đòi 3 triệu, Có lẽ biết cô dùng 2 triệu mua Vương Tiểu Cát, thêm 400.000 hoa hồng. Như vậy, cô có thể dễ dàng chuẩn bị 3 triệu. Nên nửa đêm gọi điện, sáng hôm sau đòi giao dịch ngay. Nhưng sau đó lại tăng lên 5 triệu, rõ ràng muốn cô bán Vương Tiểu Cát để có tiền. Sáng gọi điện, rời sang trưa mai, cho cô thời gian bán đi. Vậy Tổng Giám đốc Vương có nghi ngờ lớn? Không, chắc là Tiểu Ngô ở phòng kinh doanh. Cố Hiểu Thanh khẳng định, nếu em mua Vương Tiểu Cát, hắn sẽ mất việc. Vốn dựa vào bố vợ mới leo lên vị trí này, mất việc thì trong nhà càng không có tiếng nói. Em nghĩ hắn muốn phá hoại thương vụ. Cô chợt nhớ lời than thở của gã đeo kính khi đi cùng cô và bố. Hắn rõ ràng có động cơ. Quan trọng hơn, cuộc gọi đầu, bọn chúng không biết bắt cóc bố em. Chúng nói, người của ta, nhưng cuộc gọi thứ hai, Phương Thiếu Hàn trợn mắt, bọn chúng biết đó là bố em. Nếu bố nói ra quan hệ, cuộc gọi đầu đã biết rồi. Không phải đợi đến cuộc gọi thứ hai, em nghĩ vì lúc đó anh Khương đã đến nhà máy điều tra, nên bọn chúng mới biết. Cách chương.